Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 288. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 288. Anh Thiên Hàn, anh chưa ăn bữa sáng đúng không? Ngầm làm cho anh món mà anh thích ăn nhất đây. Công tử Mỹ sững sờ, nhưng trong nháy mắt đã khôi phục lại dáng vẻ ung dung, tao nhã. Cô là người giúp việc ở biệt thự của anh Thiên Hàn. Xin chào, tôi là vợ chưa cưới của anh Thiên Hàn, công tử Mỹ. Người giúp việc, Nhàn Nhã Tịnh sững sờ, cô không nhịn được cúi đầu nhìn bộ quần áo trên người mình. Tủ quần áo trong biệt thự của Lưu Thiên Hàn, có quần áo chuẩn bị riêng cho cô, hôm nay cô chọn một bộ quần áo ở nhà thoải mái, nhưng cho dù là quần áo ở nhà, cũng là một thương hiệu cao cấp đặt riêng ở nước Pháp, cô công tử Mỹ này, con mắt nào nhìn ra cô là người giúp việc trong biệt thự của Lưu Thiên Hàn. Tầm mắt của Nhan Nhã Tịnh chậm rãi rơi trên mặt công tử Mỹ, lúc nhìn thấy khuôn mặt của công tử Mỹ, không hiểu sao Nhan Nhã Tịnh có chút bi thương. Cách ăn mặc của cô, nhìn quả thật không giống với người giúp việc, nhưng sợ người so với người, so sánh với công tử Mỹ, cô nhìn trông thật sự giống một người giúp việc. Hôm nay công tử Mỹ mặc một chiếc váy len ôm sát ấm áp nhưng vẫn không mất đi sự thanh lịch và thời trang. Đặc biệt là kết hợp với nụ cười tao nhã không chê vào đâu được trên khuôn mặt cô ta nhìn giống như một nàng công chúa châu Âu bước ra từ trong tranh. Công tử Mỹ trông thật sự rất đẹp, sắc đẹp khiến phụ nữ phải đố kỵ, đàn ông phải điên cuồng. Chỉ đứng từ góc độ của một người ngoài cuộc, công tử Mỹ quả thật vô cùng xứng với Lưu Thiên Hàn, đúng, trời sinh một cặp. Nếu như nói sự tao nhã trên người Nhan Vũ Trúc phần nhiều là do diễn, nhưng sự tao nhã trên người công tử Mỹ là thật sự tỏa ra từ trong xương cốt. Khí chất của công tử Mỹ, vừa nhìn là có thể biết được là một người xuất thân danh giá, cô ta và Lưu Thiên Hàn thật sự rất giống nhau, tự cao tự đại giống nhau, ung dung giống nhau, cao cao tại thượng giống nhau, xa không thể với được. Đây mới là thế lực ngang nhau chân chính. Trong lòng Nhan Nhã Tịnh có chút chua xót, người phụ nữ như công tử Mỹ, có lẽ là ánh trăng sáng trong lòng của vô số người đàn ông, một người phụ nữ xinh đẹp ưu tú như vậy, đuổi đến bên cạnh Lưu Thiên Hàn thật sự không rung động sao? Vợ chưa cưới, Nhan Nhã Tịnh thừa nhận cô bị sự lóa mắt của công tử Mỹ kích động, vì vậy nhất thời không biết nên nói gì mới được. Thấy Nhan Nhã Tịnh không nói gì, công tử Mỹ lại lặp lại lời nói lúc nãy một lần nữa. Xin chào, xin hỏi cô là người giúp việc ở biệt thự của anh Thiên Hàn sao? Tôi là vợ chưa cưới của anh Thiên Hàn, công tử Mỹ. Xin hỏi bây giờ anh Thiên Hàn có ở biệt thự không? Tôi, đồng tử Nhan Nhã Tịnh đảo đảo, bây giờ cô được xem là bạn gái của Lưu Thiên Hàn hay là vợ trước? Nhưng cho dù là bạn gái, hay là vợ trước hình như không có thân phận vợ chưa cưới như công tử Mỹ, rất chắc chắn, danh chính ngôn thuận. Anh Thiên Hàn, Nhàn Nhã Tịnh vẫn chưa nghĩ xong nên giới thiệu thân phận của mình như thế nào, công tử Mỹ đã đi qua cô cười tươi như hoa đi về phía cầu thang. Cách chương.